Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn ngạc nhiên sững sờ, lập tức liền cười hắc hắc. Chỉ dưới chân cái kia ngang dọc 300 vạn dặm to lớn hòn đảo, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, Đại Vương, ngươi dưới chân tòa hòn đảo này, chính là ta chân thân. Cái gì? Cái này? Nhìn xem dưới chân cái này to lớn đến kinh khủng hòn đảo, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Ngoại trừ tổ long chân thân bên ngoài, đây là Sở Hành Vân tận mắt nhìn thấy, lớn nhất sinh vật. Đi qua cặn kẽ hỏi thăm, Sở Hành Vân biết được. Phỉ Liêm Đế Tôn, ở nơi này thí luyện trong giấc mộng hóa thân, là một đầu kình côn. Cùng thông thường kình ngư so ra, kình côn nắm giữ một tầng kiên cố vô cùng cốt giáp. Hơn nữa, kình côn hình thể, càng là phổ thông kình ngư ngàn vạn lần. Cùng kình côn so ra, cái gọi là kình ngư, lập tức liền trở thành tôm tép, căn bản liền lên không được mặt bàn. Phỉ Liêm Đế Tôn lấy được thần thông, là kình côn đặc hữu thôn phệ thần thông. Thôn phệ thần thông, có thể thôn phệ ức vạn sinh linh, chắt lọc hắn sinh mệnh tinh hoa, dung nhập thân thể, vô hạn cường hóa sinh mệnh ấn ký. Sinh mệnh ấn ký bị cường hóa đến trình độ nhất định sau, toàn thân cao thấp, dù là chỉ còn lại một giọt máu, cũng như thường có thể tích huyết trọng sinh. Cùng Lôi Thần Thiên Đế, cùng Tham Lang Đế Tôn khác biệt, Phỉ Liêm Đế Tôn càng lười, nhưng là càng thông minh. Phỉ Liêm Đế Tôn tìm một chỗ hải lưu cửa ra vào, sau đó mở ra miệng, nhắm ngay hải lưu liền có thể. Cái gọi là hải lưu, có thể hiểu thành biển cả chỗ sâu dòng sông. Sinh vật biển muốn di chuyển thời điểm, liền sẽ tiến vào hải lưu, xuôi dòng, hoàn toàn không cần du động, liền có thể ngày đi nghìn vạn dặm. Hải lưu kẹp theo ức vạn thủy tộc sinh vật, theo hải lưu một đường chạy như bay đến, nhao nhao tràn vào Phỉ Liêm Đế Tôn trong miệng. Đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, mỗi ngày đều có ức vạn sinh vật biển, theo hải lưu mãnh liệt mà đến, bản thân tràn vào Phỉ Liêm Đế Tôn trong miệng. Đắc ý nhìn xem Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, Sư Tôn, hiện tại, ta đã là thân bất tử, coi như đem ta tháo thành tám khối. Thậm chí Sử Tử Lăng Trì cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cười hắc hắc, Phỉ Liêm Đế Tôn tiếp tục nói, chỉ cần ta còn thừa lại một giọt máu, đều có thể tích huyết trọng sinh, nhanh chóng khôi phục thực lực. Dừng một chút, Phỉ Liêm Đế Tôn nói, chờ lần này trở về, ta đem sinh sôi mới, có được gần như vô hạn sinh mệnh ấn ký Phỉ Liêm tộc đại quân. Mới Phỉ Liêm đại quân, coi như đầu bị chặt rớt, coi như tất cả thân thể bị cắt mở, coi như thân thể bị triệt để dẫm dẹp, cũng tuyệt đối sẽ không tử vong. Đổi đến người trên người, coi như bị chém đứt đầu, coi như bị chém rụng thân thể, coi như bị khai tràng bể bụng, cũng vẫn như cũ sẽ không chết, thậm chí có thể tiếp tục chiến đấu. Mặc dù thông thường Phỉ Liêm chiến tướng, không có khả năng giống Phỉ Liêm Đế Tôn dạng này tích huyết trọng sinh. Nhưng là nghĩ triệt để giết chết Phỉ Liêm chiến tướng, duy nhất biện pháp, liền là đem bọn họ băm thành vỡ nát, không còn cách nào khác. Một câu đơn giản nói, thực lực không vượt qua Phỉ Liêm tộc gấp trăm ngàn lần, cũng không cần hy vọng xa vời lấy có thể giết chết bọn họ. Có thể thương tổn được Phỉ Liêm tộc chiến tướng, liền cũng đã có thể ra ngoài hít hà. Nghe Phỉ Liêm Đế Tôn báo cáo, Sở Hành Vân thực tình thay hắn cảm thấy khai tâm. Dựa theo quy củ cũ, Sở Hành Vân lưu lại, đem Nguyên Anh ngưng tụ cùng phương pháp tu luyện, toàn bộ truyền thụ cho Phỉ Liêm Đế Tôn. Xem như bản thân Tam Huyễn Thân, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Trên thực tế, Tam Huyễn Thân, chẳng khác nào là bản thân ba cái lốp xe dự phòng. Lấy lần này làm thí dụ, nếu không phải có Tam Huyễn Thân tại, Sở Hành Vân sớm đã bị thiên đạo cho nắm chết rồi, căn bản liền không có phục sinh cơ hội. Tam Huyễn Thân, mặc dù phân biệt là ba người, thế nhưng là hai bên ở giữa lợi ích, lại là hoàn toàn nhất trí. Đối với Tam Huyễn Thân tới nói, chủ thể lợi ích cao hơn tất cả. Chủ thể vinh quang, càng là xa xa vượt ra khỏi tự thân vinh quang. Chủ thể một khi chết rồi, cái kia Tam Huyễn Thân, nhất định có một cái muốn bị hiến tế, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều không có. Mà chỉ cần chủ thể bất tử, bọn họ cho dù chết rồi, cũng có thể cấp tốc đầy máu phục sinh, không có bất kỳ tổn thất nào. Tam Huyễn Thân có, liền tương đương với Sở Hành Vân nắm giữ. Tam Huyễn Thân cùng chủ thể quan hệ trong đó chi kiên cố, thậm chí còn tại thân tình cùng tình yêu phía trên. Cái này không những chỉ là lợi ích vấn đề, cũng không chỉ là đơn thuần cân nhắc lợi hại quan hệ. Nói đơn giản, Tam Huyễn Thân đối chủ thể toàn tâm toàn ý, giống như phụ mẫu từng cặp nữ toàn tâm toàn ý, không có lý do gì, không có nguyên nhân, cũng không pháp giải thích. Đem Nguyên Anh ngưng tụ cùng phương pháp tu luyện, hoàn toàn truyền thụ cho Phỉ Liêm Đế Tôn sau đó, Sở Hành Vân rốt cục dự định rời đi. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân Hắc Long chân thân, mặc dù đã bị thiên đạo bóc vỡ. Cái kia Hắc Long chân thân, nguyên bản là chỉ là Sở Hành Vân tại thí luyện trong mộng cảnh hóa thân mà thôi. Sở Hành Vân chân chính thân thể, kỳ thật là ở hoang cổ mộ địa, là tôn này hư không pháp thân. Lại nói một cách chính xác hơn, Sở Hành Vân chân thân, kỳ thật chính đang Huyền Minh Thiên Đế khống chế các hạ kéo lấy đế thiên dịch khắp thế giới chạy loạn đây. Cho dù là cái kia hư không pháp thân, cũng chỉ là sở hành vân lâm thời chỗ dung thân mà thôi. Đem nguyên anh ngưng tụ, cùng phương pháp tu luyện, truyền thụ cho tam huyễn thân sau đó, sở hành vân nhất định phải khởi hành rời đi. Hắn tại thí luyện trong giấc mộng thời gian, thực sự quá dài. Mặc dù tại tam huyễn thân ảnh hưởng dưới, sở hành vân xuyên việt thời không, xuất hiện ở mảnh này trong thời không. Thế nhưng là trên thực tế, sở hành vân vẫn như cũ thân ở hoang cổ mộ địa, vẫn như cũ đang ở vào thí luyện mộng cảnh. Lúc đến thời khắc này, sở hành vân nguyên thần, cùng hư không pháp thân ở giữa cảm ứng, vẫn như cũ tồn tại. Hoang cổ mộ địa tản mát ra dẫn dắt lực lượng, cũng vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Không còn vướng mắc phía dưới, sở hành vân từ bỏ chống cự, mặc cho hoang cổ mộ địa dẫn dắt lực lượng, dẫn dắt hắn nguyên thần, một đường hướng hoang cổ mộ địa chạy tới. Sau một khắc, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, làm sở hành vân lần nữa khôi phục thế lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái cực đại vô cùng dưới mặt đất không gian. Phóng tầm mắt nhìn lại, chỗ này dưới mặt đất không gian vô cùng lạ lẫm, sở hành vân có thể xác định, chỗ này dưới mặt đất không gian, hắn là lần thứ nhất đến. Hướng xung quanh nhìn một chút, rất nhanh, sở hành vân liền bị một khỏa to lớn đầu lâu, hấp dẫn ánh mắt. Nhìn xem dưới mặt đất không gian, cái kia đỉnh thiên lập địa, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng đầu lâu, sở hành vân không khỏi nhíu mày. Mặc dù sở hành vân có thể xác định, hắn đây tuyệt đối là lần thứ nhất, nhìn thấy kỳ lạ như vậy tồn tại. Nhưng là đang sở hành vân trong trí nhớ, hắn tự hồ từ nơi nào, nghe nói qua dạng này một tôn tồn tại. Nhanh chóng suy tư, rất nhanh. Sở hành vân liền nghĩ tới. Năm đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tham gia chiến linh thí luyện thời điểm, tại thí luyện trong mộng cảnh, liền tao ngộ viên này to lớn đầu lâu. Hơn nữa, chính là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, trợ giúp viên này to lớn đầu lâu, sẽ phân tán tại các nơi thi thể, một lần nữa tìm trở về, đồng thời liều góc cùng một chỗ, khôi phục tôn này hoang cổ đại năng chân thân. Soạt. Chính đang sở hành vân suy tư, một đạo nhẹ vang lên âm thanh bên trong, cái kia cực đại vô cùng đầu lâu, chậm rãi mở ra hai mắt. Hai đạo thông thiên triệt địa cột sáng, nháy mắt từ cái kia to lớn đầu lâu hai mắt bên trong phóng xạ mà ra, rơi vào sở hành vân trên người. Sở hành vân không dám thất lễ, vội vàng ôm quyền nói, sở hành vân, gặp qua đại địa mẫu thần. A, nghe được sở hành vân, cái kia đại địa mẫu thần hiển nhiên sững sờ. Thật sâu nhìn xem sở hành vân, đại địa mẫu thần nói, làm sao? Người biết rõ ta. Đối mặt đại địa mẫu thần hỏi thăm, sở hành vân mỉm cười nói, trước kia, từ huynh đệ chúng ta trong miệng, nghe nói qua ngài. Ngươi huynh đệ sao? Là ai? Đối mặt đại địa mẫu thần hỏi thăm, sở hành vân cũng không có giấu giếm, nhỏ bé cười nói ra Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tại thí luyện trong giấc mộng thân phận. Nghe được sở hành vân, đại địa mẫu thần ánh mắt, tức khắc nhu hòa. Trong đôi mắt, phóng xạ ra quang mang, cũng không có như vậy chói mắt. Mỉm cười nhìn xem sở hành vân, đại địa mẫu thần nói, nguyên lai, là hai cái kia tiểu gia hỏa đại ca, như thế nói đến, chúng ta thật đúng là không xem như người ngoài. Nghe được đại địa mẫu thần, sở hành vân đầu tiên là sững sờ, lập tức liền phản ứng lại. Mặc dù đứng ở sở hành vân góc độ nhìn, là trước có Hùng Đại Hùng Nhị, sau có cái kia thạch cự nhân nhất tộc. Thế nhưng là đã trải qua thí luyện mộng cảnh sau đó, nhất là gặp qua Tổ Long, đồng thời cùng Tổ Long nói chuyện với nhau sau đó, sở hành vân đã biết rồi thời gian pháp tắc thời gian trục, rốt cuộc là như thế nào vận tác. Rất hiển nhiên, trước có thạch cự nhân hai huynh đệ, sau có Hùng Đại Hùng Nhị. Từ cái góc độ này đã nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kỳ thật xem như viên này cực đại đầu lâu hài tử. Kể từ đó, xem như Hùng Đại cùng Hùng Nhị đại ca, sở hành vân tự nhiên không phải là cái gì người ngoài. Suy tư, sở hành vân hướng xung quanh nhìn một chút, nghi ngờ nói, không biết, mẫu thần tướng ta mang đến nơi đây, có chuyện gì quan trọng. Trầm mặc chốc lát, đại địa mẫu thần mở miệng nói, ta lần này đưa ngươi mang đến nơi đây, đúng là có rất nói nhiều, muốn cùng ngươi nói. Dừng một chút. Đại địa mẫu thần tiếp tục nói, ta cũng không dối gạt ngươi, trên thực tế. Cái này hoang cổ mộ địa, kỳ thật chính là ta một tay thành lập, đồng thời duy trì hắn vận chuyển. Cái gì? Ngươi? Nghe được đại địa mẫu thần, sở hành vân tức khắc trừng lớn hai mắt. Nhìn xem sở hành vân sợ hãi than bộ dáng, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, cái này hoang cổ mộ địa, liền thành lập ở ta thân thể, mà ta, chính là ngươi trong miệng đại địa mẫu thần. Sợ hãi than nhìn xem đại địa mẫu thần. Sở hành vân biết rõ, cái này đại địa mẫu thần, là không cần ở nơi này phương diện nói láo. Trọng yếu nhất chính là, cho dù nàng muốn nói láo, cũng lừa gạt bất quá sở hành vân. Bây giờ sở hành vân, đã cùng mới vào thí luyện mộng cảnh lúc sở hành vân, rất khác nhau. Mặc dù giờ phút này, sở hành vân vẫn như cũ rất nhỏ yếu. Nhưng là loại này nhỏ yếu, là tổ cấp phương diện nhỏ yếu, mà không phải chân chính nhỏ yếu. Nghĩ lừa gạt trước kia sở hành vân dễ dàng. Nhưng là muốn lừa gạt bây giờ sở hành vân, thực sự quá khó khăn, gần như không có khả năng. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, đại địa mẫu thần trên người tản mát ra khí tức, cùng hoang cổ mộ địa khí tức, hoàn toàn là giống nhau như đúc, không có bất kỳ khác nhau. Cái này đã đủ để chứng minh, đại địa mẫu thần nói tới tất cả, đều là chân thật. Nhìn xem Sở Hành Vân nhíu mày suy tư bộ dáng, đại địa mẫu thần, lẩm bẩm kể ra. Thiên địa sơ khai, vùng thế giới này bên trong trước hết nhất đản sinh, chính là thiên đạo, cùng đại địa mẫu thần. Cái gọi là khai thiên tích địa, tự nhiên không phải chỉ có thiên đạo liền có thể. Xem như nhất phương thế giới, là âm dương thăng bằng. Trời là dương, đất là âm. Thiên đạo là dương, mà đại địa mẫu thần là âm. Bình thường tình huống dưới, thiên đạo trưởng thiên đạo vận chuyển, mà đại địa mẫu thần trưởng tạo hóa nguồn suối. Thế nhưng là thiên đạo hiển nhiên cũng không muốn quyền lợi ngoại phóng, càng muốn nắm hết quyền hành. Bởi vậy, ở khai thiên tích địa sau đó, thiên đạo châm ngòi long, phượng, hổ, tam đại chủng tộc, cùng đại địa mẫu thần vị trí hoang cổ thạch cự nhân, bạo phát trận đầu đại chiến. Hoang cổ thạch cự nhân, làm sao có thể là long, phượng, hổ, tam tộc đối thủ? Rất nhanh, hoang cổ thạch cự nhân tộc liền binh bại như núi đổ, lui vào đại địa chỗ sâu. Thế nhưng là chỉ là như thế, tự nhiên khó có thể thực hiện thiên đạo mục tiêu chiến lược. Tại thiên đạo xúi dục cùng dụ hoặc phía dưới, tổ long, tổ phượng cùng tổ hổ liên thủ lại, hướng thế giới ngầm, phát động công kích. Tại tổ long, tổ phượng cùng tổ hổ liên thủ phía dưới, đại địa mẫu thần hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đương nhiên, chỉ là tổ long, tổ phượng cùng tổ hổ vẫn là rất khó đánh tan hoàn toàn đại địa mẫu thần. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, thiên đạo xuất thủ cùng đại địa mẫu thần đấu pháp. Kể từ đó, đại địa mẫu thần hơn phân nửa tinh lực đều bị thiên đạo dính dấp. Đánh lâu phía dưới, rốt cục thua trận. Đại địa mẫu thần pháp tượng chân thân bị tổ long, tổ phượng cùng tổ hổ gây thương tích, thậm chí bị chém thành một số phần, phân biệt chấn áp tại bất đồng góc hẻo lánh. Thẳng đến hùng đại cùng hùng nhị xuất thế, mới trợ giúp đại địa mẫu thần tìm về tản mát cùng các nơi thân thể mảnh vỡ, khôi phục pháp tượng chân thân. Bất quá, thiên đạo hiển nhiên không nghĩ có người phân quyền, bởi vậy liền không có khả năng buông tha đại địa mẫu thần. Thương thế vừa mới khôi phục, đại địa mẫu thần căn bản cũng không phải là thiên đạo đối thủ. Bất đắc dĩ phía dưới, đại địa mẫu thần trốn vào thời không, lấy thân thể của mình, mở ra mảnh này hoang cổ mộ địa. Kể từ đó, cho dù thiên đạo, cũng không pháp lại châm đối đại địa mẫu thần. Lúc đến bây giờ, đại địa mẫu thần đã tồn tại cùng mỗi một mảnh thời không, lại không tồn tại cùng mỗi một mảnh thời không. Đại địa mẫu thần ý chí, liền có thể lấy giáng lâm tại mỗi mảnh thời không, thế nhưng là nàng bản thể, nhưng lại không ở nơi đó. Bởi vậy, cho dù thiên đạo, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngầm thừa nhận đại địa mẫu thần tồn tại. Đại địa mẫu thần, là cùng thiên đạo sánh vai tồn tại, là một phương trong thiên địa, âm dương lưỡng cực trong âm cực. Đại địa mẫu thần, là vô luận như thế nào, cũng không cam tâm bị thiên đạo sở áp chế. Bởi vậy, cho tới nay, đại địa mẫu thần đem tự thân dung nhập thời không, không ngừng từ các nơi thời không, tuyển bạt siêu quần bạt tụy nhân tài, đồng thời đem bọn họ đưa đi từng cái thời không. Đại địa mẫu thần sở dĩ muốn làm như thế, mục đích kỳ thật rất đơn giản. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thế nhưng là hiện tại, Long tộc cùng Yêu tộc mặc dù đồng dạng tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là lần này, lại là có người thắng. Cái này bên thắng không phải kẻ khác, chính là ma tộc. Nguyên bản, phiến kia thời không, ma tộc hẳn là xa xa không có sinh ra mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, ma tộc chẳng những cũng đã ra đời, thậm chí còn cưỡng ép nghiền ép yêu tộc cùng long tộc, trở thành long yêu đại chiến, cuối cùng bên thắng. T. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, ma tộc cùng thiên đạo ở giữa, kỳ thật là sinh tử hai cấp. Thiên đạo sinh, thì vạn ma diệt. Vạn ma sinh, thì thiên đạo diệt. Bởi vậy, thiên đạo ắt phải không có khả năng, giống trưởng khống long, phượng, kỳ lân tam tộc như thế, đi khống chế ma tộc. Liền tựa như, chuột không có khả năng đi khống chế cùng trưởng khống mèo một dạng, đây là bản tính phía trên tương khắc. Nhìn xem Sở Hành Vân hai mắt sáng lên bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, cho tới nay, người nhất cử nhất động, ta đều ở âm thầm quan sát. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, thiên đạo xuất thủ lúc, ta vốn có thể xuất thủ bảo vệ ngươi, nhưng là ta biết rõ. Ngươi có tam huyễn thân tại, cho nên liền không có vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân biết rõ, hắn tam huyễn thân, đều là thông qua hoang cổ mộ địa, tiến vào thí luyện mộng cảnh. Sở Hành Vân bản thân, cũng giống vậy là từ hoang cổ mộ địa, tiến vào thí luyện mộng cảnh. Bởi vậy, bọn họ quan hệ trong đó, chỉ sợ rất khó giấu giếm được đại địa mẫu thần. Suy tư, Sở Hành Vân nói, đúng rồi. Ta cái kia tam huyễn thân là chuyện gì xảy ra, vì cái gì? Bọn họ không về được. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần âm trầm cười một tiếng, mở miệng nói, trở về. Nhưng bọn họ trở về làm gì? Cái này, Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc bó tay rồi. Mặc dù, đối với đại địa mẫu thần tới nói, tam huyễn thân trở lại hay không, không có bất kỳ khác biệt. Thế nhưng là đối Sở Hành Vân tới nói, đây chính là hắn trọng yếu nhất tam đại giúp đỡ. Đại địa mẫu thần nói, ngươi đừng lo lắng, ta sở dĩ đem bọn họ lưu ở nơi đó, tự nhiên có ta ý nghĩ. Dừng một chút, đại địa mẫu thần cặn kẽ giải thích lên. Tam đại huyễn thân là đồng thời tiến nhập cùng một tòa hoang cổ mộ địa. Bởi vậy, ba người nhà thời không là hoàn toàn tương tự. Tại đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, ba người phân biệt hóa thân thành bát trảo trương ngư giống như lôi côn, sa ngư giống như sa côn, cùng kình ngư giống như kình côn. Cái này tam đại sinh vật là biển cả, có thể xưng vô địch tồn tại. Nếu không phải đại địa mẫu thần trợ giúp, ba cái kia ra hỏa làm sao có thể vận khí tốt như vậy, hóa thân thành như thế mạnh mẽ tồn tại. Nghe đại địa mẫu thần giải thích, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Trần chờ nhìn xem đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, cỗ ta hiểu rõ, thí luyện trong giấc mộng hóa thân, tựa hồ hẳn là cái kia thời không các hạ chúng ta vốn có thân phận đi. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần nói, nếu như ta không xuất thủ, cái kia tất cả xác thực như thế, tỉ như Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kia chính là bọn họ ở mảnh này thời không các hạ đã từng thân phận. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, về phần Tham Lang, Phỉ Liêm, cùng Lôi Thần, bọn họ ba người lại không giống vậy, ta xuất thủ, cho nên. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nháy mắt giật mình. Xác thực, đại địa mẫu thần không có xuất thủ, cái kia tất cả tự nhiên không có biến hóa. Thế nhưng là lấy đại địa mẫu thần, có thể cùng thiên đạo sánh vai pháp lực cùng thần thông, chỉ cần nàng muốn, liền nhất định có thể làm được. Suy tư, Sở Hành Vân trần trờ nhìn một chút đại địa mẫu thần, cẩn thận nói, đúng rồi. Ta tiến vào thí luyện mộng cảnh lúc, ngươi có hay không? Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, đại địa mẫu thần không khỏi lắc lắc đầu nói, nếu như ta thực sự động tay chân, ngươi cho rằng tổ long sẽ nhìn không ra sao? Cái này, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân cười cười xấu hổ. Xác thực, tổ long, tổ phượng, tổ hổ, năm đó thế nhưng là liên thủ chém giết đại địa mẫu thần chân thân tồn tại. Đã có năng lực cùng đại địa mẫu thần đối kháng, cái kia tự nhiên rất khó giấu giếm được hắn cảm giác. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng tiếu dung, đại địa mẫu thần nói, huống chi, ngươi xuất thân, cũng đã đầy đủ cao, ta cần gì phải lại nhiều này nhất cử. Yên tâm nhẹ gật đầu, xác nhận bản thân xuất thân sau, Sở Hành Vân nói, lần này, ngài sao lại muốn xuất thủ, cải biến bọn họ ba người xuất thân đây. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, đại địa mẫu thần thở dài một tiếng, mở miệng nói, nhắc tới cũng xảo, bọn họ lựa chọn cái kia hoang cổ mộ địa, nhà thời không, chính là đại phá diệt thời đại đêm trước thời không. Đại phá diệt thời đại. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi giật mình. Nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, lúc đến hiện tại, người ta cũng xem như đồng bệnh tương liên, cùng chung mối thù đi. Đối mặt đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân trong lòng bất thình lình run lên. Xác thực, thiên đạo đã từng châm ngòi tổ long, tổ phượng, tổ hổ, chém giết đại địa mẫu thần chân thân. Mà Sở Hành Vân thì tức thì bị thiên đạo tự mình xuất thủ, đầu tiên là liệt thể, sau đó càng là bóp vỡ nguyên thần. Nếu không phải Sở Hành Vân có tam huyễn thần tại, hiện tại đã sớm chết thấu. Trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cùng thiên đạo ở giữa mâu thuẫn, đã là không thể điều hòa. Coi như Sở Hành Vân có thể đại độ tha thứ thiên đạo, coi như Sở Hành Vân muốn cùng thiên đạo hòa giải, thế nhưng là thiên đạo lại không nguyện ý. Xem như thiên đạo tử địch, xem như ma tộc ma tổ. Thiên đạo là tuyệt đối sẽ không cho phép Sở Hành Vân còn sống. Bởi vậy, đại địa mẫu thần, nói một chút cũng không sai, bọn họ hai người tình cảnh, là hoàn toàn tương tự, đồng dạng tình cảnh các hạ Sở Hành Vân cùng đại địa mẫu thần ở giữa, xem như thiên nhiên minh hữu. Đối mặt cường đại thiên đạo, hai người nếu như không thành đoàn hỗ trợ nhau, đơn độc đánh với thiên đạo, đều là không có chút nào sức chống cự. Suy tư, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai, lúc đến bây giờ, chúng ta chỉ có thể đoàn kết nhất trí, cộng đồng đối kháng thiên đạo. Nhìn thấy Sở Hành Vân công nhận với nhau tự nhiên minh hữu thân phận, đại địa mẫu thần mặt lộ vẻ hài lòng. Độc thân cùng thiên đạo đấu tranh lâu như vậy, nàng rốt cục tìm được một cái có phân lượng, có tiềm lực, có thân phận, có địa vị, còn có lấy kinh khủng ảnh hưởng lực đồng minh. Nhìn cái này đại địa mẫu thần hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân nói, ngươi là dự định, tại đại phá diệt thời đại, cùng thiên đạo quyết nhất tử chiến sao? Đại địa mẫu thần quả quyết nói, không sai, ta liền là muốn như vậy. Đại phá diệt thời đại, liền là hoang cổ thời đại chung kết thời đại. Đại phá diệt thời đại đỉnh phong một trận chiến phía dưới, toàn bộ hoang cổ đại lục đều bị đánh nát, thiên đạo cũng trực tiếp bị đánh băng, vỡ thành vô số khối. Trên thực tế, mỗi cái tinh thần trên thiên đạo, đều xem như thiên đạo tàn phiến. Hơi có chút mơ hồ nhìn xem đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, ta không hiểu là, tương lai đã là chú định, cho dù chúng ta làm cái gì, chẳng lẽ đối tương lai, sẽ sinh ra cái gì cải biến sao? nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ, ngươi có thể nói cẩn thận một chút sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân giảng thuật lên. Tỷ như sơ cấp thái cổ chiến trường phía trên một ngọn núi, hắn bây giờ là tồn tại. Nếu như Sở Hành Vân xuyên việt thời không, trở lại hoang cổ thời đại, phá hủy tòa này đỉnh núi mà nói. Như vậy sơ cấp thái cổ chiến trường, tòa kia sơn phong có phải hay không còn tồn tại cùng nơi đó đây? Nếu như không tồn tại, như vậy nguyên bản xuất sinh ở tòa núi này phong trên sinh linh, lại sẽ như thế nào? Một mực cư ngụ ở cái kia tòa trên ngọn núi sinh vật, lại sẽ như thế nào? Nếu như tòa kia sơn phong biến mất, lại là từ lúc nào, bắt đầu biến mất đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần không thể nín được cười lên. Trầm tư một hồi lâu, đại địa mẫu thần vung tay lên ở giữa, một cái thuần tịnh vô hạ ly thủy tinh xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia ly thủy tinh đường kính hơn 1 mét, cao 3 thước nhiều. Vô sắc trong suốt ly thủy tinh, tràn đầy sắc thái sặc sỡ bảo thạch. Chỉ ly thủy tinh bên trong bảo thạch, đại địa mẫu thần kể ra. Nếu như đem cái này ly thủy tinh so làm vũ trụ. Như vậy trong ly thủy tinh bảo thạch, liền tương đương với vũ trụ bên trong vạn sự vạn vật. Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần ý niệm khẽ động ở giữa, ly thủy tinh phần đáy một quả bảo thạch hư không tiêu thất, xuất hiện ở chén bên ngoài trong hư không. Theo lấy viên kia bảo thạch bị chuyển đi, lên phương bảo thạch tức khắc rơi xuống. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, ly thủy tinh bên trong tất cả bảo thạch cơ hồ đều mất xích tính, phát sinh một loạt di động. Rất nhanh, viên kia bảo thạch nguyên bản vị trí không gian, bị cái khác bảo thạch sở xâm chiếm, toàn bộ ly thủy tinh bên trong bảo thạch vẫn như cũ bày ra chặt chẽ vô cùng, chỉ ở đỉnh chóp nhất lưu lại một khỏa bảo thạch lớn nhỏ khe hở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, vũ trụ là phong bế một phiến thiên địa, bởi vậy viên này bảo thạch không có khả năng thực sự ly khai phiến này vũ trụ, chỉ có thể lấy cái khác hình thái xuất hiện ở cái khác khu vực. Trong lúc nói chuyện, ly thủy tinh bên ngoài, viên kia bị di động đi ra bảo thạch lăng không lọt vào ly thủy tinh, chính xác rơi vào cái kia khe hở phía trên. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặc dù bảo thạch vị trí di động, nhưng là toàn bộ ly thủy tinh bên trong bố cục, nhưng lại hoàn toàn không thay đổi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Nếu như Sở Hành Vân xuyên việt thời không, trở lại quá khứ, thực sự hủy diệt cái kia tòa núi lớn mà nói, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thời không đổ sụp phía dưới, tự nhiên có một tòa mới đại sơn, bù đắp vị trí kia. Nếu như núi lớn vị trí là một mà nói, như vậy theo lấy vừa biến mất, hai liền sẽ rơi xuống, bổ sung đến vừa lên. Hai không đi ra vị trí, từ tam bổ sung, ba vị trí từ bốn bổ sung, cứ thế mà suy ra. Mà biến mất đại sơn, cũng sẽ không thực sự biến mất, mà là sẽ lấy cái khác hình thái, tồn tại cùng phương này vũ trụ bên trong. Cuối cùng, theo lấy đổ sụp kết thúc, tòa kia biến mất đại sơn, sẽ lấp bổ sung số bốn vị khe hở phía trên. Ly thủy tinh, vẫn là tràn đầy một chén bảo thạch. Mặc dù toàn bộ thời không, phát sinh đổ sụp cùng chuyển vị, thế nhưng là tất cả những thứ này, mọi người là cảm thụ không tới, tất cả, cũng đều không có bất kỳ biến hóa. Nhìn xem Sở Hành Vân có chút hiểu được bộ dáng, đại địa mẫu thần tiếp tục giải nói lên. Lấy Sở Hành Vân lần này làm thí dụ. Hắn cải biến long tộc cùng yêu tộc vận mệnh, nhưng rất nhiều nguyên bản đáng chết long tộc cùng yêu tộc binh sĩ, cũng không có tử vong. Vốn nên bùng nổ long yêu đại chiến, cuối cùng cũng không có bộc phát. Thế nhưng là trên thực tế, bởi vì Sở Hành Vân xuất hiện, ma tộc trước giờ xuất thế. Những cái kia đáng chết yêu tộc cùng long tộc, mặc dù không có chết ở đối phương trong tay, lại đều chết ở ma tộc trong tay. Bởi vậy, đáng chết vẫn là chết, không đáng chết, cũng vẫn như cũ sống sót, tất cả đều không có bất kỳ biến hóa. Mờ mịt nhìn xem đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không hiểu nói, thế nhưng là... Tất nhiên tất cả đều không có biến hóa, vậy ngươi lại vì cái gì, muốn đi cải biến đây? Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn không thay đổi, thế nhưng là ngươi cẩn thận ngẫm lại, thực sự không thay đổi sao? Trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần chỉ cái kia ly thủy tinh, tiếp tục nói, viên kia bị rời đi bảo thạch, nhà vị trí, mặc dù lại có một quả bảo thạch, nhưng viên này bảo thạch vẫn là lúc đầu viên kia sao? T. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Đúng. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tòa kia đại sơn vẫn như cũ ở nơi đó, thế nhưng là trên thực tế, núi này, đã không phải là núi kia. Đổi đến Sở Hành Vân trên người. Những cái kia đáng chết yêu tộc cùng long tộc, mặc dù vẫn như cũ tử vong. Thế nhưng là, chính như núi này không phải là kia núi một dạng, thì hoành không xuất thế ma tộc, thay thế yêu tộc, trở thành phiến kia thời không, cường đại nhất chủng tộc. Nhìn xem Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, ngươi đoán, yêu tộc cùng long tộc bị ma tộc nghiền ép đến gần như sụp đổ sau, ma tộc sẽ như thế nào? Nhún vai, Sở Hành Vân nói, này còn phải hỏi sao? Thiên đạo nhất định sẽ liên hợp Long, Phượng, Kỳ Lân, tam đại chủng tộc, cộng đồng đối kháng ma tộc, đem ma tộc triệt để quét vào lịch sử bụi bặm. Nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, ngươi nói, chính là thiên đạo tương lai phải làm, chỉ bất quá. Ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, ở trong quá trình này, ngươi có phải hay không không để ý đến cái gì? Không để ý đến cái gì? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc gương mặt mờ mịt. Tựa hồ không có việc gì vật, bị hắn không để ý đến a. Mờ mịt nhìn xem cái kia đổ đầy bảo thạch ly thủy tinh, Sở Hành Vân đại não, thật nhanh suy tư. Rốt cục, Sở Hành Vân trước mắt sáng lên ở giữa, lớn tiếng nói, ta nghĩ tới rồi, ta hiểu. Đột nhiên ngẩng đầu, Sở Hành Vân nhìn xem đại địa mẫu thần, nhanh chóng nói lên. Tại Sở Hành Vân hợp tung liên hoành phía dưới, Long tộc nhập vào yêu tộc. Kể từ đó, yêu tộc vốn nên cùng lịch sử như thế, cường hoành vô cùng mới đúng. Thế nhưng là Long tộc nhập vào yêu tộc đồng thời, Sở Hành Vân nhưng lại chỉnh hợp tất cả long huyết bán yêu, thành lập ma tộc. Đồng thời, theo lấy ma tộc lớn mạnh, yêu tộc ngược lại thay thế long tộc, trở thành bị long huyết bán yêu nghiền ép cùng tàn sát tồn tại. Vẫn là dùng cái kia sụp đổ nguyên lý. Yêu tộc thay thế long tộc, rơi xuống long tộc vị trí. Mà lăng không xuất hiện ma tộc, thì thay thế yêu tộc, trở thành phiến kia thời không chí cường chủng tộc. Mặc dù thiên đạo thực hiện hắn ý đồ, thành công cắt giảm long, phượng, kỳ lân, tam tộc quân đội. Thế nhưng là ma tộc nghịch thiên quật khởi, lại là tại thiên đạo kế hoạch bên ngoài. Theo lấy yêu tộc xuống dốc, theo lấy ma tộc quật khởi, yêu tộc trở thành trong lịch sử long tộc, không có rơi xuống. Mà ma tộc thay thế trong lịch sử yêu tộc, quật khởi mạnh mẽ. Kể từ đó, ma tộc liền thay thế long tộc, trở thành đệ nhị đại vạn tộc chí tôn, vũ trụ chúa tể. Mặc dù tiếp xuống, thiên đạo tất nhiên đại lực nâng đỡ yêu tộc, cùng ma tộc đối kháng, đồng thời cuối cùng đem ma tộc xua đuổi vào đại địa chỗ sâu, trở lại U Minh Hải. Thế nhưng là cái này quá trình, là cần thời gian. Yêu tộc cần thời gian, đi nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Yêu tộc đại quân, cũng cần một lần nữa huấn luyện, tăng lên thực lực. Thẳng đến yêu tộc lần nữa quật khởi, mới có năng lực cùng ma tộc quyết nhất tử chiến. Bởi vậy, chỉ hơi khẽ suy tính liền có thể biết rõ, không có ngàn vạn năm thời gian, yêu tộc là không thể nào diệt đi ma tộc, giống lịch sử như thế, trở thành vạn tộc chí tôn. Ở yêu tộc lần nữa quật khởi, đồng thời đánh tan ma tộc trước đó, ma tộc đều sẽ là phía kia thời không, cường đại nhất chủng tộc, là danh phó kỳ thật vạn tộc chí tôn. Kể từ đó, cái này đối những người khác vẫn không có gì quan trọng, thế nhưng là đối Sở Hành Vân tới nói, liền quá mức trọng yếu. Thở dài lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, đáng tiếc, lần này thí luyện chiến trường, thu hoạch của ta, thực sự quá ít. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chẳng những hắc động cùng bạch quang không có lấy trở về, thậm chí, ngay cả hỗn độn chi hỏa, cũng ném ở nơi đó. Nhìn xem Sở Hành Vân tiếc hận bộ dáng, đại địa mẫu thần cười khuyên. Kỳ thật, không thể mang về những cái này bảo bối, mặc dù tạm thời nhìn đến, Sở Hành Vân tuyệt đối là quá thua lỗ. Thế nhưng là làm người, ánh mắt muốn thả lâu dài chút. 3.000 chuôi ma kiếm, hàm chứa 3.000 kiếm đạo, chấp trưởng tại 3.000 ma tướng trong tay. Kinh lịch ước vạn năm giết chóc sau đó, chỉ cần Sở Hành Vân có thể ở hắn vị trí thời không, một lần nữa tìm về 3.000 chuôi ma kiếm, liền có thể thu hoạch viên mãn 3.000 kiếm đạo. Nếu Sở Hành Vân đem cái kia 3.000 chuôi ma kiếm mang trở lại, cái này ma kiếm trong kiếm linh, ẩn chứa kiếm đạo, vẫn chỉ là ban đầu bản. Lấy Sở Hành Vân cá nhân lực lượng, căn bản liền không có biện pháp, đem cái này 3.000 kiếm đạo, tu luyện tới viên mãn hình thái. Chỉ có thông qua toàn bộ ma tộc, 3.000 ma tướng tay. Trải qua trăm tỷ tỷ năm tu luyện cùng chém giết, cái kia 3.000 chuôi ma kiếm, ẩn chứa kiếm đạo, mới có khả năng đi đến viên mãn hình thái. Lại đến liền là bạch quang cùng hắc động. Nếu Sở Hành Vân mang về bạch quang cùng hắc động, liền không có số lớn vật tư, thôn phệ vào thủy lam thế giới, lấy cường hóa phía kia thế giới. Chỉ có đem hắc động lưu ở cái kia thế giới, từ toàn bộ ma tộc, vì đó chinh chiến chém giết, vơ vét tài nguyên, trải qua trăm tỷ tỷ năm thời gian, mới có khả năng chân chính đem cái kia nơi thiên địa phát triển lớn mạnh. Cuối cùng liền là cái kia hỗn độn chi hỏa. Cái kia hỗn độn chi hỏa mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ là một khỏa hỏa trùng mà thôi. Dùng để đối kháng phổ thông tu sĩ, cái kia đương nhiên là tối khô lạc hủ, kéo tới vô địch. Thế nhưng là trên thực tế, muốn dùng lần này nhỏ sợi hỗn độn chi hỏa, đối chiến đỉnh cấp tu sĩ mà nói, nhưng vẫn là quá miễn cưỡng. Chỉ cần đối phương không bất cẩn, cái này hỗn độn hỏa căn bản là không cách nào đánh trúng đối phương. Chân chính nghĩ bộc phát ra hỗn độn hỏa uy lực, liền nhất định phải đem hỗn độn hỏa phát triển lớn mạnh. Làm sẽ có một ngày, cái kia hỗn độn chi hỏa phô thiên cái địa, hiện lên lửa cháy lan tràn thế cục thời điểm, mới chính thức có uy hiếp đến đỉnh cấp tu sĩ năng lực. Đầy trời hỗn độn hỏa rơi xuống, muốn tránh cũng không được, không thể trốn đi đâu được. Cũng chỉ có dạng này mới có thể chân chính uy hiếp đến những cái kia đỉnh cấp đại năng. Bởi vậy, mặc dù ngắn hạn nhìn, Sở Hành Vân thu hoạch thiếu đi, thế nhưng là trường kỳ nhìn, Sở Hành Vân thu hoạch to lớn đến không cách nào hình dung. Chỉ cần Sở Hành Vân tại hắn sở sinh hoạt thời không, tìm về hắc động, bạch quang, tìm về hỗn độn hắc long chân thân, liền nháy mắt có thể nắm giữ tổ cấp đại năng nội tình cùng thần thông. Thậm chí, tìm về 3.000 ma kiếm sau đó, Sở Hành Vân có nhất định xác suất trực tiếp đem kiếm đạo tấn thăng làm kiếm đạo cao nhất cảnh giới, linh kiếm cảnh. Nắm giữ bạch quang hắc động, nắm giữ hỗn độn hắc long chân thân, nắm giữ hỗn độn chi hòa, nắm giữ linh kiếm cảnh kiếm đạo phía dưới. Sở Hành Vân sẽ chính thức trở thành trí cao vô thượng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, linh kiếm thiên tôn. Bởi vậy, từ góc độ nào đó đã nói, Sở Hành Vân không phải là không có mang về những cái này bảo bối. Trên thực tế, những cái này bảo bối liền tồn tại ở Sở Hành Vân sinh tồn phiến kia thời không. Bạch quang như thế, hắc động cũng là như thế. Sở Hành Vân hiện tại phải làm, liền là mau chóng tăng lên bản thân thực lực, sớm ngày tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường. Bạch quang, hắc động, 3.000 ma kiếm, cùng hỗn độn hắc long chân thân, hiện tại có thể đều tụ tập ở nơi đó đây. Trong đó, bạch quang cùng hắc động, phân biệt chấp trưởng tại Bạch Hổ Thiên Đế, cùng Huyền Minh Thiên Đế trong tay. 3.000 ma kiếm, thì nắm giữ ở ma tộc trong tay. Về phần hỗn độn hắc long chân thân, cho dù đại địa mẫu thần, cũng không biết hắn giờ phút này ở nơi đó. Thân là ngũ hành hắc long, thân mang hỗn độn chi hỏa hỗn độn hắc long, cho dù là thiên đạo cùng đại địa mẫu thần, cũng không pháp cảm giác hắn tồn tại. Bất quá, đại địa mẫu thần tin tưởng, chỉ cần Sở Hành Vân đến hỗn độn hắc long phụ cận, liền nhất định có thể cảm ứng được hắn vị trí. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi như thế vừa nói, thật đúng là như thế. Mặc dù tạm thời mất đi, nhưng là chỉ cần một lần nữa tìm trở về, hắn liền có thể nắm giữ hình thái cuối cùng chí bảo. Lần này thí luyện mộng cảnh chuyến đi, Sở Hành Vân gieo một số khỏa chủng tử. Nguyên bản, những cái này chủng tử cần Sở Hành Vân hao phí trăm tỷ tỷ năm thời gian, không ngừng vun trồng cùng thai nghén mới có thể lớn lên. Thế nhưng là hiện tại, cái này quá trình tựa hồ có thể tỉnh lược. Chỉ cần Sở Hành Vân một lần nữa tìm về thuộc về hắn những cái kia bảo bối, tự nhiên là có thể nắm giữ hoàn chỉnh trạng thái tột cùng mấy đại chí bảo. Nhìn xem Sở Hành Vân vui vẻ bộ dáng, đại địa mẫu thần nói, huống chi, mặc dù ngươi hắc động cùng bạch quang không có lấy trở về, nhưng là trong tay ngươi chuôi này đại hoang đao, ngươi cũng không nên coi thường. Đại hoang đao. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, chuôi này đại hoang đao, chính là thiên đạo vì chém giết ta, liên hợp tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, liên thủ luyện chế đi ra. Đại hoang đao, hàm chứa một tia hỗn độn kiếm khí, một khi thúc phát ra cái kia tia hỗn độn kiếm khí, có thể nói là không gì không phá. Nếu không phải cái này đại hoang đao, đại địa mẫu thần thân thể, há lại dễ dàng như vậy liền có thể chém ra. Nhìn xem Sở Hành Vân biểu tình kinh hãi, đại địa mẫu thần mỉm cười, sau một khắc, một đạo hoàng hôn quang mang, lăng không xuất hiện ở đại địa mẫu thần trước mặt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia hoàng hôn quang mang, chính là hoang cổ mộ địa bên ngoài, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian bên trong chuôi này đại hoang đao. Hô! Nhìn xem chuôi này đại hoang đao, đại địa mẫu thần nhẹ nhàng đâm lên bờ môi, một ngụ thanh khí thổi lất phất mà ra. Thanh phong lướt qua, đại hoang đao thân, cái kia hoàng hôn, dì sắt giống như kim loại, nhao nhao bay ra ra, hóa là một mảnh sa lưu, rơi vào trên mặt đất. Cái kia cứng rắn vô cùng, tựa hồ không thể phá hủy đại hoang đao, lại trải qua chịu không nổi đại địa mẫu thần một ngụ thanh khí. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, đại hoang đao thân đao, rất nhanh liền triệt để hóa làm cát sỏi, chồng chất ở trên mặt đất. Theo lấy đại hoang đao thân đao biến mất, giữa không trung chỉ còn lại một sợi tóc phẩm chất, ngón út dài ngắn huyền hắc sắc kiếm khí, giống như linh xà đồng dạng, ở trong hư không vũ động. Nhìn xem đạo kia huyền màu đen hỗn độn kiếm khí, đại địa mẫu thần nói, ngươi lại chuẩn bị kỹ càng, ta tới giúp ngươi luyện hóa sợi này hỗn độn kiếm khí, dùng để phòng thân đi. Ân. Nghi hoặc nhìn một chút đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, lúc đến bây giờ, ta nguyên thần cũng đã nắm giữ tất cả ngũ hành pháp tắc, ta dự định bản thân cô đọng hỗn độn kiếm khí, cho nên. Nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần ngạc nhiên sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Ngoạn vị nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, ngươi có phải hay không coi là hỗn độn kiếm khí rất tốt ngưng tụ, rất dễ dàng liền có thể lấy được. Đối mặt đại địa mẫu thần hỏi thăm, Sở Hành Vân lắc đầu nói, cái kia khẳng định không phải, muốn ngưng tụ hỗn độn kiếm khí, liền nhất định phải đồng thời tinh thông ngũ hành pháp tắc, ánh sáng điểm này, liền đầy đủ làm khó tất cả mọi người. Nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, ngươi mặc dù thông qua mưu lợi, lấy được ngũ hành pháp tắc, hơn nữa ta cũng thừa nhận,

hỗn độn kiếm khí, đó là tổ cấp đại năng đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Một khi bị hỗn độn kiếm khí cắt đau, vô luận là thân thể vẫn là nguyên thần, đều là tuyệt đối khó có thể khỏi hẳn. Nếu không phải có đại địa mẫu thần hỗ trợ định trụ cái này hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân căn bản là không thể nào ra tay. Nhìn xem cái kia sợi tóc đồng dạng, tinh tế vô cùng hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân khống chế nguyên thần, ngưng tụ ra ngũ hành chi hỏa, chuyên tâm luyện hóa lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cục cả nói hỗn độn kiếm khí, một trận uốn lượn vặn vẹo ở giữa, thoát ly đại địa mẫu thần giam cầm. Su su su, liên tiếp gào thét âm thanh bên trong, cái kia hỗn độn kiếm khí nháy mắt vây quanh Sở Hành Vân vòng vo vài vòng. Nhìn xem đạo kia sắc bén hỗn độn kiếm khí, Sở Hành Vân không khỏi mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Cái này hỗn độn kiếm khí mặc dù chỉ có sợi tóc phẩm chất, nhưng là quanh thân lại bắn ra xích hồng sắc vầng sáng. Nhìn xa xa, phảng phất một đầu mảnh khảnh xích hồng sắc tiểu ngư tại vây quanh Sở Hành Vân xoay tròn một dạng. Sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên thần đột nhiên mở ra miệng, cái kia đuôi xích hồng sắc tiểu ngư nháy mắt liền hóa là một đạo hồng mang chui vào Sở Hành Vân trong miệng. Nhìn thấy một màn này, đại địa mẫu thần nhỏ bé cười gật đầu nói, tốt, luyện hóa cái này hỗn độn kiếm khí, ngươi cái này ma tổ cũng nắm giữ gìn tôn nghiêm át chủ bài. Sở Hành Vân nói, không sai, chỉ cần bị cái này hỗn độn kiếm khí đánh trúng, đối phương coi như không chết cũng là nửa tàn. Nhìn xem Sở Hành Vân vui vẻ bộ dáng, đại địa mẫu thần nói, cái này hỗn độn kiếm khí mặc dù cường đại vô cùng, cơ hồ là làm nhân tan tác, ngay cả ta chân thân đều kháng chi không được, bất quá. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, bất quá, cái này hỗn độn kiếm khí trầm trọng vô cùng, điều động đến sợ rằng sẽ phi thường gian nan, cho nên ngươi bản thân nhiều hơn luyện tập đi. Bình phục lại tâm tình, Sở Hành Vân nói, tốt, tiếp xuống chúng ta có thể nói một chút phá diệt thời đại chuyện đi. Phá diệt thời đại sao? Nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần cũng không khỏi nghiêm túc nổi lên biểu lộ. Lấy một lần, đại địa mẫu thần sở dĩ đem Phỉ Liêm Đế Tôn, Tham Lang Đế Tôn cùng Lôi Thần Thiên Đế chụp đang phá diệt thời đại, chính là muốn cho bọn họ ở nơi đó điên cuồng tăng lên thực lực, vì sắp đến phá diệt cuộc chiến làm tốt chuẩn bị. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi một trận nghi hoặc, không hiểu nói, như thế nói đến, cái kia phá diệt cuộc chiến, người cuối cùng vẫn là bại sao? Nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc lắc đầu, đại địa mẫu thần nói, trận chiến kia phía dưới, thiên đạo sụp đổ, vĩnh viễn khó lại tụ họp, thế nhưng là... Nói đến một nửa, đại địa mẫu thần ngừng lại, biểu tình trên mặt, vô cùng đắng chát. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Cái kia phá diệt một trận chiến phía dưới, trực tiếp đánh được thiên băng địa liệt. Cái gọi là trời sập, chỉ tự nhiên là thiên đạo băng liệt, bể thành ức vạn khối, vĩnh viễn không có khả năng lần nữa ngưng tụ đi lên. Mà đất nứt, chỉ tự nhiên là hoang cổ đại địa triệt để vỡ vụn. Trên thực tế, cái kia đầy trời tinh thần, đều bất quá là hoang cổ đại địa vỡ vụn mà thành mảnh vỡ. Bởi vậy, cái kia phá diệt cuộc chiến, đại địa mẫu thần thắng, nhưng là bại. Xác thực nói đến, trận chiến kia, kỳ thật cũng không có bên thắng, tất cả mọi người đều thua. Nhìn xem đại địa mẫu thần, lần nữa chỉ còn lại một khỏa đầu lâu, Sở Hành Vân không biết nên khóc hay nên cười. Trăm tỷ tỷ năm trước, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đã từng giúp đại địa mẫu thần tìm về thân thể của nàng tàn phiến. Mà hiện tại, đại địa mẫu thần hiển nhiên lần nữa vỡ vụn, chỉ còn lại một khỏa đầu lâu, lưu ở nơi này. Về phần hoang cổ mộ địa hạ thân thể, hiển nhiên cũng tàn khuyết không đầy đủ, không cách nào ngưng tụ thành hình. Hiển nhiên, đại địa mẫu thần không vừa lòng vừa lên một lần chiến quả. Bởi vậy, ở lúc này không mộ địa, đại địa mẫu thần coi trọng Sở Hành Vân, cùng hắn tam huyễn thân. Mặc dù cũng không xác định, Sở Hành Vân phải chăng có thể thay đổi biến lớn phá diệt trận chiến kết quả. Nhưng là vô luận như thế nào, tất nhiên không hài lòng, tổng là muốn thử một lần. Suy tư, Sở Hành Vân nói, tất nhiên như thế, vậy ta liền chờ ngươi tin tức. Nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần vui vẻ nói, không có vấn đề, ngươi có việc cứ việc đi làm việc đi, chờ cái kia ba cái gia hỏa. Tại Bắc Minh Hải, trưởng thành đến đầy đủ cường đại lúc, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nguyên thần, yên lặng trở thành nhạt, cuối cùng biến mất ở khổng lồ địa cung. Làm Sở Hành Vân lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, cũng đã về tới hoang cổ mộ địa. Phóng tầm mắt nhìn lại, đạo kia Hắc Long chiến linh, liền ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm hướng bên này nhìn tới. Nhìn xem đầu này Hắc Long, rất hiển nhiên. Đầu này Hắc Long, chính là Sở Hành Vân tại hoang cổ thế giới hình tượng. Cũng chính là Bắc Hải Long cung cửu thái tử. Giờ này khắc này, cái kia Hắc Long cũng không có công kích Sở Hành Vân, nhưng là không có quay người rời đi. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân khống chế nguyên thần, một đường rời đi nước sâu mộ địa, về tới trung cấp thái cổ chiến trường, phá toái chi địa tổng bộ. Sau một khắc, tổng bộ đại điện bảo tọa, Sở Hành Vân từ từ mở ra hai mắt. Mới vừa mở ra hai mắt, Sở Hành Vân liền đối mặt Thủy Thiên Nguyệt cặp kia thu thủy bàn đôi mắt. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt cái kia tiểu tụy bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Lần này hoang cổ thế giới chuyến đi, Sở Hành Vân nhân sinh quan, thế giới quan, cùng giá trị quan, đều sinh ra có tính đột phá biến hóa. Thủy Thiên Nguyệt, liền là yêu tộc yêu thần, càng là long tộc ngao linh. Hắn và Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, từ lúc trăm tỷ tỷ năm trước hoang cổ thời đại, với nhau vận mệnh, liền cũng đã dây dưa ở cùng một chỗ. Bây giờ nghĩ lại, vô luận là ngao linh, vẫn là Thủy Thiên Nguyệt, hai người tính cách cùng tính tình, cơ hồ giống nhau như đúc. Để cho Sở Hành Vân khóc cười không được chính là, hai người đều là bắt đầu không đem hắn xem ở trong mắt, một lòng muốn cách xa hắn một chút. Thế nhưng là thực sự sau khi tách ra, nhưng lại một lòng muốn trở lại bên cạnh hắn. Ngao linh còn tốt, mặc dù nhịn mấy chục vạn năm, nhưng là cuối cùng nhưng cũng xem như đã được như nguyện, thành công về tới Sở Hành Vân bên người. Trở thành U Minh Hải trong Đông Hải Ma Hậu. Mà Thủy Thiên Nguyệt bắt đầu so sánh liền quá khổ. Đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, mắt thấy có thể gả cho Sở Hành Vân, thế nhưng là ngay ở bái đường trước đó, Hồ Lệ nhưng bất hạnh qua đời. Hồ Lệ cái chết, mặc dù nhìn như là không muốn liên lụy Sở Hành Vân. Thế nhưng là, vô luận là Thủy Thiên Nguyệt, vẫn là Sở Hành Vân đều biết rõ, chân chính nhường Hồ Lệ tâm sinh tử trí, là Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt sắp cử hành hôn lễ. Bởi vì không thể gả cho Sở Hành Vân, không thể làm hắn thê tử, cho nên Hồ Lệ mới không còn muốn sống, tìm cái chết. Bằng không mà nói, coi như nàng lại không muốn liên lụy Sở Hành Vân, lúc ấy cũng còn có rất nhiều cái khác biện pháp có thể nghĩ. Rất tính muốn chết, cũng không cần như vậy dứt khoát, thống khoái như vậy quyết tuyệt. Hồ Lệ chết, cũng xem như xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt không được, nàng còn không muốn chết, nàng còn muốn hầu ở Sở Hành Vân bên người. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt biết rõ, cuộc đời này, nàng khả năng đều không cách nào gả cho Sở Hành Vân. Thế nhưng là, vô luận như thế nào, mặc dù hy vọng phi thường xa vời, nhưng là hy vọng lại chung quy là tồn tại. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, cái kia thê lương khuôn mặt, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng vươn tay, vuốt ve Thủy Thiên Nguyệt khuôn mặt, Sở Hành Vân không biết nên nói chút gì tốt. Trầm mặc nửa ngày, Sở Hành Vân đột nhiên duỗi ra hai tay, đem Thủy Thiên Nguyệt ôm ở trong ngực. Đối mặt Sở Hành Vân động tác, Thủy Thiên Nguyệt đầu tiên là giật mình, một đôi mắt to xinh đẹp, trừng thật to. Bất quá rất nhanh, Thủy Thiên Nguyệt liền bình tĩnh lại, hạnh phúc nhắm mắt lại, rúc vào Sở Hành Vân trong ngực. Mặc dù chỉ là ôm một cái mà thôi, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt tâm, lại nháy mắt chiếm được cực lớn an ủi. Thông qua cái này ôm, Thủy Thiên Nguyệt cảm nhận được rất nhiều. Tối thiểu nhất, Thủy Thiên Nguyệt có thể cảm nhận được, hắn trong lòng là có nàng. Hơn nữa, từ Sở Hành Vân ôm, nàng cảm nhận được hổ thẹn, cùng thương tiếc. Mà đối với một cái nữ hài tử tới nói, các nàng khát vọng nhất, không phải là người yêu thương tiếc sao? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân chậm rãi đẩy ra Thủy Thiên Nguyệt. Thật sâu nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân nói, không cần thương tâm, Hồ Lệ nàng. Kỳ thật không chết. Cái gì? Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc trừng lớn hai mắt, gương mặt khó có thể tin. Hồ Lệ thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt tận mắt nhìn xem chết đi, cái này chẳng lẽ cũng có thể có giả sao? Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt vẻ mặt khó thể tin, Sở Hành Vân đột nhiên lấy lại tinh thần. Rất hiển nhiên, hắn biểu đạt, có chút nghĩa khác. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ta là ý nói, Hồ Lệ vẫn như cũ có chuyển thế sống lại cơ hội, cũng không có thực sự hồn phi phách tán. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt nói, tại sao có thể như vậy, như vậy? Hiện tại, nàng ở đâu? Đối mặt Thủy Thiên Nguyệt hỏi thăm, Sở Hành Vân yên lặng nhắm lại hai mắt, yên lặng suy tính lên. Hơn nửa ngày, Sở Hành Vân rốt cục mở ra hai mắt, mỉm cười nói, nàng có thể là nghĩ nữ nhi của nàng, hiện tại, nàng linh hồn ấn ký, đã trở về chân linh thế giới. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt con mắt, tức khắc phát sáng lên. Khẩn trương nhìn xem Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt lo lắng nói, tất nhiên như thế, vậy ngươi, ta, nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt vội vàng bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi đau thương cười một tiếng. Nếu như đổi là không có đi hoang cổ thế giới trước đó, Sở Hành Vân có lẽ có thể đáp ứng Thủy Thiên Nguyệt, chờ tìm về Hồ Lệ, liền có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt thành hôn. Thế nhưng là hiện tại không được. Tại hoang cổ thế giới, hắn cũng đã đáp ứng ngao mị. Vô luận như thế nào, coi như toàn bộ thế giới người đều có thể không để ý tới nàng. Duy chỉ có Sở Hành Vân, không thể không để ý tới nàng. Dù sao, ngao mị thế nhưng là nàng định mệnh thê tử. Tại hoang cổ thế giới, ngao mị vì long tộc, vì hoang cổ thế giới ức vạn thương sinh. Ủy khuất đáp ứng Tứ Hải Long Vương, cho phép Ngao Vân đồng thời cưới 5 cái thê tử. Sở Hành Vân đáp ứng Ngao Mị, trở lại cái này thời không sau, Vô luận như thế nào, hắn đều không thể không để ý tới Nam Cung Hoài Nhan. Thương tiếc vuốt ve Thủy Thiên Nguyệt mái tóc, Sở Hành Vân lắc lắc đầu, sau đó một câu đều không nói, quay người rời đi đại điện. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân dần dần đi xa thân ảnh, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi lệ như suối trào. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng đã biểu lộ thái độ. Coi như tìm về hồ lệ, Sở Hành Vân cũng sẽ không lại cùng nàng kết hôn. Mặc dù không biết, Sở Hành Vân vì cái gì không chịu cưới nàng. Nhưng từ Sở Hành Vân hai mắt, cái kia vô cùng kiên định ánh mắt bên trong có thể nhìn ra, hắn cũng đã quyết định. Mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở phá toái chi địa đại điện, trong lúc nhất thời, Thủy Thiên Nguyệt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ, cứ thế từ bỏ sao? Thế nhưng là nếu như từ bỏ hắn, trên cái thế giới này, còn có cái gì, đáng giá nàng theo đuổi? Nếu như không buông bỏ hắn, dạng này không có chút nào hy vọng truy đuổi, làm sao hắn thống khổ? Suy tư một hồi lâu, Thủy Thiên Nguyệt ánh mắt, dần dần kiên định xuống tới. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn không có lại cưới, nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không từ bỏ. Năm đó, nếu là nàng ghét bỏ hắn, hối hôn phía trước. Như vậy hiện tại, nàng sở thừa nhận tất cả cực khổ, toàn bộ sẽ chính là năm đó tùy hứng cùng vô chi trả nợ. Đặt xuống quyết tâm sau đó, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi lộ ra một tia tiếu dung. Sở Hành Vân, đời này, ta nhận định ngươi. Có chỗ quyết định sau đó, Thủy Thiên Nguyệt thu thập tâm tình, đi theo tại Sở Hành Vân sau lưng, tiến nhập hậu điện. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở bồ đoàn, ngũ tâm hướng lên trời, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Lần này minh tưởng, đối Sở Hành Vân tới nói, cực kỳ trọng yếu. Vừa đến, hắn muốn thu thập cùng chỉnh lý một cái, thí luyện trong mộng cảnh, gặp tất cả. Đồng thời dựa theo manh mối cùng logic, suy luận ra hoang cổ thế giới, yêu ma hai tộc, tiếp xuống phát triển. Thứ hai, Sở Hành Vân cũng phải cân nhắc một cái kia đại phá diệt thời đại, cái kia hủy diệt thế giới đỉnh phong một trận chiến. Một trận chiến này, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ đối đại địa mẫu thần càng trọng yếu, đối Sở Hành Vân bản thân, tựa hồ không có gì ảnh hưởng. Thế nhưng là, sự thật chứng minh, đại phá diệt một trận chiến sau đó, mặc dù vạn vật cụ diệt, nhưng lại vẫn như cũ có rất nhiều đại năng, thông qua đủ loại thủ đoạn cùng phương thức, sinh tồn xuống tới. Bởi vậy, một trận chiến này, đối Sở Hành Vân tới nói, kỳ thật cũng là vô cùng trọng yếu. Tại biết rõ thế giới sắp phá toái, hết thảy đều sẽ hủy diệt điều kiện tiên quyết. Sở Hành Vân muốn tận có thể, vì ma tộc bảo tồn hòa chủng, coi như không kháng nổi cái kia diệt thế cuộc chiến, cũng nhất định phải thiết trí đủ loại chuẩn bị ở sau. Đợi đến diệt thế một trận chiến sau đó, ma tộc rất nhiều đại năng, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, tại thái cổ thế giới chuyển thế. Nếu như nói, hoang cổ thế giới, là một cái hoàn chỉnh thế giới mà nói. Như vậy phá diệt chi chiến hậu, phá toái tinh thần chi hải, kỳ thật hoàn toàn là từ hoang cổ thế giới biến hóa ra, một cái toàn bộ mới thế giới. Cái kia phá diệt cuộc chiến, đã là hoang cổ thế giới hủy diệt cuộc chiến. Nhưng cùng lúc đó, làm sao không phải là tân thế giới sáng thế cuộc chiến đây? Phá diệt chi chiến hậu, toàn bộ vũ trụ, đem hoàn toàn biến thành một cái hoàn toàn mới hình thái. Hoàn chỉnh hoang cổ đại lục, đem vỡ vụn thành trăm tỷ tỷ khối mảnh vỡ. Tại Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.